Tuyệt phẩm thiên y, chương 351, anh có thể làm được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu thua, nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều có chút lo lắng cho hai thầy trò Trương lão. Nếu thua, thể diện chẳng những không còn mà còn đắc tội với hiệu trưởng Đào và những lão giáo sư. Không nhịn được mà quay sang nhìn hai thầy trò Hồ lão. Bọn họ thấy biểu hiện của hai thầy trò Hồ lão thoải mái hơn hai thầy trò Trương lão rất nhiều. Đặc biệt là Giang Nguyên, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, khóe miệng vểnh lên, nụ cười như có như không. Hoàn toàn không thèm để ý, lão Hồ bên cạnh hắn. Mặc dù có chút khó coi, nhưng vẫn bình tĩnh hơn Trương lão. So sánh với nhau, mọi người không khỏi thở dài. So khí thế, hai thầy trò lão Trương đã thua vài phần. Rất nhanh, nhân viên kỹ thuật đã chiếu hai đáp án lên màn hình lớn trên đài. Lúc này, vị lão giáo sư cũng đứng dậy lần nữa, tiếp nhận bút laser trong tay nhân viên kỹ thuật, bắt đầu giảng giải sự đối lập giữa hai đáp án. Càng nghe, mọi người lại càng cảm thán. Tuy nói cách sử dụng thuốc của hai người có chút khác nhau, nhưng đều có điểm đặc biệt trong đó. Quả thật rất tương xứng. Khi đến chứng bệnh cuối cùng, hai đáp án mới có chút khác biệt. Khác biệt chính là, một tờ thì viết rất ít, còn tờ kia thì đến mấy trăm chữ. Mặc dù đáp án câu hỏi này của Giang Nguyên đơn giản, nhưng lại chỉ đúng hướng. Thủ pháp trị liệu cũng chân thực. Còn đáp án của Trương Dương viết rất chi tiết, cho nên chúng tôi cũng cho rằng cả hai không sai biệt lắm. Khi vị lão giáo sư nói đến đây, những lão y sư dưới đài đều hoài nghi. Giang Nguyên chỉ viết ra phương pháp trị liệu rất đơn giản, chỉ ít thì không sai trong điều trị nội khoa trung y, nhưng cụ thể trị liệu như thế nào thì lại không rõ ràng. Còn đáp án của Trương Dương lại cực kỳ chi tiết, khiến cho người ta vừa đọc là hiểu ngay. Sự chênh lệch này, khi Trương Nguyệt Chánh nhìn thấy, hai mắt liền sáng lên. Trương Dương đứng dậy, trầm giọng nói, đối với chứng bệnh này, rõ ràng thì đáp án của tôi chi tiết hơn Giang Nguyên. Giang Nguyên chỉ nói đến thủ pháp đơn giản, nhưng ai biết được có thể áp dụng vào thực tế hay không? Như vậy, thành tích của tôi là cao hơn cậu ta. Nghe Trương Dương nói, các lão y sư nội khoa trung y đều âm thầm gật đầu. Lúc này, hai mắt của Trương Nguyệt Chánh lại càng sáng hơn. Đồ đệ của ông nói không sai. Chính vì điểm này, ai cũng sẽ cho rằng đối phương đã thiên vị cho người nào đó. Quả nhiên, vị lão giáo sư trên đài liền sững người. Sau đó lên tiếng, đáp án của bác sĩ Giang Nguyên, mặc dù hơi đơn giản, nhưng đối với các bác sĩ khoa xương cốt, người nào cũng có thể hiểu được ý tứ và thủ pháp biểu đạt của cậu ấy. Có thể đạt đến tình trạng đó đều là những bác sĩ đã tương đối quen thuộc với xương cốt. Cho nên, đây cũng chính là nguyên nhân chúng tôi chọn cậu ấy, nhưng ấy rõ ràng không có viết ra, mà chỉ viết đơn giản. Ai biết được cậu ấy có thể hay không muốn lừa gạt mà qua được bài kiểm tra. Còn tôi thì lại viết rất rõ ràng. Như vậy thành tích của tôi tốt hơn cậu ta. Dựa vào cái gì mà cậu ta có thể đạt được giải nhất? Trương Dương bắt được điểm này, một chút cũng không buông. Nghe Trương Dương nói năng hùng hồn, không ít lão y sư dưới đài đều gật đầu liên tục. Trương Dương nói thật ra không sai. Nhìn Trương Dương không phục, còn nói năng rất hợp lý, sắc mặt vị lão giáo sư rốt cuộc cũng cứng lại. Những bác sĩ khoa xương cốt đều có thể nhìn ra trong đó không có gì khác biệt quá lớn. Nhưng hết lần này đến lần khác lại bị người ta lấy ra làm đề tài bắt bẻ. Nhìn bác sĩ Trương trẻ tuổi dưới đài, vẻ mặt tự đắc, lúc này vị lão giáo sư thiếu điều muốn giận sôi lên. Nếu để cho tên này chiếm lý, danh dự mấy chục năm của mấy lão già này thật sự đã bị y làm hỏng. Nhưng ông lại không thể phản bác lại đối phương. Nhìn vẻ mặt ngày càng đắc ý của Trương Dương, vị lão giáo sư trên đài thiếu chút nữa tức đến hộc máu. Trong lúc ông đang tức giận đến mắt mở to, bên dưới vang lên một giọng nói. Cách Trương.